Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, vô năng bất lực. Tô Nghĩa nhanh chóng chạy vội tới, đi vào phòng giam phụ cận, híp mắt quan sát, chỉ thấy phòng giam ba mặt là vách tường kim loại, chỉ có ngay phía trước một mặt, đứng thẳng lấy mấy chục cây cánh tay phẩm chất màu bạc cột kim loại. Tô Nghĩa, ngươi là tới cứu ta. Tào Thanh Lãng kích động hô, xem như thế đi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Lần này tiến vào Nguyệt Quang Thành chủ mục đích là vì đánh giết Cổ Hoành Đạt. Mà giết chết Cổ Hoành Đạt liền có thể giải cứu Tào Thanh Lãng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, chính là vì Tào Thanh Lãng mà đến. Tô Nghĩa, nhanh điểm cứu ta ra ngoài. Tào Thanh Lãng có chút không kịp chờ đợi. Ở chỗ này vây lại một đêm, liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Hắn đều muốn sắp điên. Được, ngươi trước lui về phía sau mấy bước. Tô Nghĩa nhắc nhở một câu. Muốn đem Tào Thanh Lãng cứu ra, đầu tiên muốn đem màu bạc cây cột nện đứt mới được. Hắn xem chừng màu bạc cây cột khẳng định dị thường kiên cố. Tầm thường thủ đoạn là không được. Chỉ có thể dùng mãnh hổ thiên cương quyền thử một chút. Vì ngăn ngừa làm bị thương Tào Thanh Lãng, đây mới gọi là hắn lui lại. Tào Thanh Lãng không nói hai lời, phi tốc lui lại, một mực thối lui đến cuối cùng. Phía sau lưng đều dán tại trên vách tường. Ta muốn động thủ. Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng, đồng thời vận chuyển mãnh hổ thiên cương quyền cùng dung luyện kim thân. Một quyền đập vào trong đó một cái màu bạc trên cây cột. Ầm một tiếng vang thật lớn. Tô Nghĩa vừa nhanh vừa mạnh một quyền. Tuy nhiên chuẩn xác đập vào màu bạc trên cây cột, lại cũng chỉ là nghe cái vang mà thôi. Đến mức màu bạc cây cột, chẳng những không có biến hình, uốn lượn, thậm chí liền lắc lư đều không có lắc động một cái. Như thế kiên cố, Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Trên mặt hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Phải biết, một quyền này của hắn đạt đến kinh khủng 7.200 kg lực đạo. Lại không cách nào dung chuyển màu bạc cây cột mảy may. Đủ để nhìn ra màu bạc cây cột trình độ chắc chắn. Tô Nghĩa, ngươi được hay không? Gặp Tô Nghĩa một quyền này không công mà lui. Tào Thanh Lãng có chút nóng nảy. Chờ một lát, ta thử lại lần nữa những biện pháp khác. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Mở ra càn khôn giới lấy ra hắc diệu vẫn tinh kiếm. Tô Nghĩa, ngươi từ chỗ nào cầm thiêu hỏa côn? Tào Thanh Lãng một mặt ngạc nhiên. Hắn thấy rõ, Tô Nghĩa trước đó hai tay trống trơn. Làm sao một cái chớp mắt trong tay nhiều thiêu hỏa côn? Giống như làm ảo thuật. Đây là kiếm phôi. Tô Nghĩa lười nhác giải thích. Cầm kiếm quét qua, một đạo màu bạc gợn sóng bắn ra, đâm vào màu bạc trên cây cột. Phù một tiếng, đã thấy màu bạc gợn sóng vừa mới tới đụng vào, thì biến mất không thấy bóng dáng. Liền cái bọt nước đều không lật động. Tô Nghĩa có chút trợn tròn mắt. Ánh mắt cây cột có chút đau thương không tiến. Thủy hòa bất xâm ý tứ. Bất quá, hắn cũng chưa từ bỏ ý định. Sau đó lại lấy ra Tử Tiêu Tình Lôi kiếm, rót vào lôi linh khí, chém xuống một kiếm, phịch một tiếng, Tử Tiêu Tình Lôi kiếm trực tiếp bị bắn ra. Tô Nghĩa nhìn chăm chú hướng chém thẳng địa phương nhìn qua, lại thấy phía trên chỉ để lại một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dấu vết. Rất nhanh lại biến mất không thấy. Đến cùng sử dụng tài liệu gì chế tạo? Tô Nghĩa chấn kinh. Tử Tiêu Tình Lôi kiếm cũng coi là thần binh, cũng mang theo phá phòng năng lực. Tại gia nhập lôi linh khí về sau, nhưng như cũ không thể cho màu bạc cây cột mang đến bất kỳ tổn thương gì. Đến nay tế, Tô Nghĩa cũng coi là nhận mệnh. Bằng năng lực của hắn, là không cách nào phá vỡ màu bạc cây cột. Đón lấy, hắn liền đem Tử Tiêu Tình Lôi kiếm trong tay lên. Gặp Tô Nghĩa đình chỉ động tác, Tào Thanh Lãng có chút gấp. Hô, Tô Nghĩa, ngươi làm sao không chém chặt em gái ngươi a? Tô Nghĩa trong lòng không cam lòng, lại chém đi xuống, kiếm đều muốn gãy mất. Tô Nghĩa giận dữ nói, quên đi thôi, thứ này quá kiên cố, vẫn là chờ giao thả ngươi đi ra tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.